Chương 1143, hố chính là các ngươi. 2. Đúng vào lúc này Kim Đan đạo sư một trưởng đánh tới, nhưng Hoa Bích Nguyệt trên thân lại sáng lên một trận bạch quang chói mắt, trực tiếp đem Kim Đan đạo sư công kích bắn bay. Những người khác thấy thế, vội vàng nhao nhao kích hoạt phù lục, liền liên hoa tưởng dùng cu nở dê thiêu đốt trong ngực phòng ngự phù. Kim Đan đạo sư nhìn thấy các nàng trên thân ánh sáng sáng lên, hai mắt sáng lên sáng, lộ ra hứng thú thần sắc, đây là tam giai phòng ngự phù vòng phòng hộ, có chút ý tứ nhưng mà, sau một khắc, Kim Đan lời của đạo sư vẫn chưa nói xong, để toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Mặt trời chói chang trên không, khí trời nóng bức. Mộ Nhan bảy người nhàn nhàn dựa vào trên lan can, buồn bực ngán ngẩm. Cùng cái khác người thần sắc khẩn trương, lo lắng khảo hạch bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lạc Vũ nhịn không được ngáp một cái. Còn bao lâu mới đến phiên chúng ta khảo hạch đã, bởi vì sân bãi cùng Kim Đan đạo sư có hạn, cho nên rất nhiều tu giả đều muốn qua hồi lâu mới có thể đến phiên. Khu khu khu thật mạnh, chúng ta người đạo sư này làm sao lại mạnh như vậy đúng lúc này, lôi đài phương hướng mấy người sắc mặt trắng bệnh, lung la lung lay đi tới. Các ngươi cũng không biết sao vị này Kim Đan đạo sư gọi Tề Minh, tu vi đã đạt đến Kim Đan bát giai, là lần này tham gia khảo hạch đạo sư bên trong thực lực mạnh nhất. Ai, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy, chỉ ở cấp trên giữ vững được một khắc đồng hồ liền bị quăng xuống tới, cũng không biết Tề Minh ngược lại là sẽ cho ta như thế nào cho điểm ta còn có thể tiến nội viện sao, ha ha, yên tâm đi, đối mặt Tề Minh đạo sư, biểu hiện của mọi người đều không khác mấy. Chúng ta xác định vững chắc có thể vào bên trong viện. Nếu là trên lôi đài đánh bại Kim Đan đạo sư, thế nhưng là có thể trực tiếp tiến vào tinh thần học viện đẳng cấp cao nhất Thiên Xu viện đâu, cũng không biết năm nay ai có loại này bản sự. Muốn ta nói, nếu có nhân có thể đánh bại Kim Đan đạo sư, kia không phải Ngân Vũ cung cùng Hoa Tưởng Dung không còn ai. Đu NG, ta vừa mới cũng nghe nói, đằng trước phòng chữ Thiên lôi đài truyền đến tin tức. Nói Hoa Tưởng Dung đã đem cái khác tham gia khảo hạch đồng bạn đuổi xuống lôi đài, hướng Kim Đan đạo sư khởi xướng khiêu chiến. Thật hay giả, chẳng lẽ các nàng thật có thể bằng 9 người đánh bại Kim Đan đạo sư không được, ta mau mau đến xem đi. Đi đi, nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Mộ Nhan buốc lên khỏe miệng. Ai nha, không biết Ngân Vũ cung nhân có hữu dụng hay không tam sư huynh cho phụ lục đâu, chính nghĩ như vậy, đột nhiên, phòng chữ Thiên lôi đài phương hướng một trận to lớn bạo động. Sau đó vô số nhân từ giữa đầu trào ra. Một bên phi nước đại, một bên càng không ngừng lấy tay quạt lấy cái mũi, từng cái khuôn mặt gần như vặn mèo. Trời ạ, quá thúi, làm sao lại thúi như vậy, những này Ngân Vũ cung nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra, từng cái nhìn xem hình người dáng người, cũng không biết tối hôm qua ăn cái gì, thả cái dám sao có thể thối thành như thế, a a a, chịu không được, ta nhanh choáng, ta muốn bị hun ngất đi. Theo chúng tu người cùng một chỗ lao ra, còn có ngút trời mùi thối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa mới còn chuẩn bị đi phòng chữ Thiên lôi đài nhìn xem tu giả, nhịn không được kéo lại người tới, một bên che cái mũi, một bên kinh ngạc hỏi, không phải nói, Ngân Vũ cung nhân khiêu chiến Kim Đan đạo sư, muốn đi vào Thiên Xu viện sao, hẻ cái gì khiêu chiến Kim Đan đạo sư, ngươi cũng không biết, đám người kia một công kích Kim Đan đạo sư đột nhiên liên tiếp thả vàng, cao ý giả mờ, hẻ kia cao ý giả mờ thật tối được. Ta ba ngày bư a cơm đêm qua đều muốn phun ra hẹ liền liền kia Hoa Tưởng Dung cũng không ngoại lệ. Thấu chương xong.